từ trong ra ngoài. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động, thân thể chậm rãi bay lên cao, đi tới vị trí đối diện với tinh trụ đang nhốt thiên giao. Cô đồn kính hiện ra ở nơi giữa hai người, bắt đầu phiếm xuất trận lam quang phóng tới. Không lâu sau, tinh trụ kia quả nhiên xảy ra biến hóa, màu xanh biếc bên trong dần dần bị nhuốm thành màu lam sắc. Quang mang côn luân kính đã không còn chói mắt như trước nữa, mà lại mang một màu sắc nhu hòa mỹ lệ. Toàn bộ lục sắc tinh trụ bị lam quang bao vây lấy, dần dần xảy ra biến hóa. Lục sắc ban đầu đã dần dần bị lam sắc thay thế, nhưng loại thay thế này không hề xảy ra ở bên ngoài nơi lam quang tiếp xúc, mà lại đang dần biến chuyển vào bên trong lục trụ. Vì độc lực cùng với chú lực của lục trụ vô cùng phức tạp và quỷ dị, không ngừng hỗ trợ lẫn nhau phát sinh biến hóa. Hơn nữa thiên giao ở bên trong còn bị áp chế lực lượng, lại đang phong bế bên trong kim hoa hôn mê bất tỉnh, nên nhất thời lam quang cũng không thể hoàn toàn hóa giải dị lực của lực trụ. Trương Tiểu Tình cố gắng áp chế tâm tình, đem toàn bộ tiên lực dung nhập vào côn lôn kính, từng bước cẩn thận tiêu trừ lực lượng bên trong lục trụ. Hắn cũng thử tiếp cận động lực và chú lực tại kim hoa. Đây là một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cẩn trọng vô cùng, vừa không thể nóng vội, lại không thể phân tâm sơ sẩy. Trương Tiểu Tinh bình tâm lại, cẩn thận thao túng tiên lực tiến hành một hồi chiến đấu tinh vi. Cũng không biết đã bao lâu, cuối cùng kim hoa kia cảm giác được lực lượng côn lôn kính bắt đầu xuất ra tiên lực hô ứng với lam quang. Nguồn tiên lực này tuy vô cùng mỏng manh, nhưng lại khiến cho Trương Tử Tinh mừng rỡ như điên. Sau khi được kim hoa hô ứng, côn lôn kính cũng xảy ra một ít biến hóa. Lam quang vẫn nhu hòa ôn nhu như cũ, chỉ là tại hai mặt kính lộ ra một đạo hào quang bao dần lấy Trương Tử Tinh cùng với lục trụ. Trên côn lôn kính đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh kỳ dị. Những hình ảnh này lại trực tiếp tiếp nhập xuất hiện tại tiềm thức của Trương Tử Tinh, khiến hắn như đang xem một thước phim vậy. Tập 1 của bộ phim này là những chuyện xưa của Giao Chân Nhân. Tuy đây là lần thứ hai hắn xem, nhưng trong lòng thống hận đối với hành vi của Hạo Thiên vẫn không giảm. Nhưng diễn biến tập 2 và tập 3 của bộ phim lại dọa Trương Tử Tinh sợ ngây người. Lúc này hắn được đóng vai nam chính, khung cảnh xung quanh là một cung điện đang bị phá hư nghiêm trọng. Thoạt nhìn đó là Quỳnh Ngọc Cung tại Ngọc Sơn. Lúc này hắn đang cùng với một nữ yêu ma hình thù kỳ dị chiến đấu kịch liệt. Hắn như mất hết ý chí, tiến thoái không theo phép tắc gì cả, hơn nữa lại chỉ điên cuồng tấn công mà không hề phòng thủ. Nhưng mà nữ này không ngờ lại cường đại hơn hắn, hoàn toàn áp chế được thế tấn công của hắn. Tình hình này hắn đã mất ý thức từ trước, chỉ là nhờ vào dị lực mà duy trì chiến đấu. Mà dị lực ấy chính là lam quang quanh người hắn, không ngừng chịu ảnh hưởng của lam sắc quang mang. Thân thể ma nữ này cũng bắt đầu xuất hiện lam quang cùng hắn hô ứng. Mà thân thể của ma nữ kia lúc này mới biến hóa, không ngờ đã biến thành một nữ tử lõa thể. Nữ tử này thân thể cực kỳ hoàn mỹ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, quả thực là khiến cho người ta huyết mạch sôi sục. Chỉ tiếc một điều là khuôn mặt của nàng đã bị làn tóc che khuất, không thể nhìn rõ. Hào quang từ hai người hô ứng rồi lại hòa hợp, dưới tác dụng của lam quang, trận chiến đấu hai người cũng xảy ra biến hóa, từ đánh long trời lở đất lại biến thành một màn chiến đấu kinh điển giữa nam và nữ, vật lộn. Trong cuộc vật lộn này, hắn nghiêm nhiên giữ vị trí chủ đạo. Nhìn động tác hung ác và thô bạo lúc đó của mình, Trương Tử Tình cũng tự cảm thấy xấu hổ. Nữ tử đầu tiên là kháng cự, nhưng có lẽ do tác dụng của lam quang đã dần dần buông xuôi, chỉ lặng lặng thừa nhận. Sau đó Trương Tử Tình theo bản năng sử dụng song tu lực mới khiến cho nữ tử này dần cảm thấy sung sướng, bắt đầu dấu hiệu hỗ trợ nhịp nhàng theo động tác của Trương Tử Tình. Trận chiến đấu cuối cùng kết thúc, hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng nữ tử kia lại ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn. Lúc này Trương Tử Tinh mới thấy rõ được diện mạo của nữ tử, quả nhiên nàng chính là Thiên Giao. Khuôn mặt Thiên Giao vừa mang nét phẫn nộ lại vừa bi thương, thậm chí có lúc còn đưa tay về phía cổ họng quán. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, sát ý nàng lắng xuống, đứng dậy mà đi. Nhưng khi nàng xoay người bỏ đi, Trương Tử Tinh đã thấy được trên mặt nàng đã có lệ quang. Bề ngoài băng lãnh cao ngạo của nàng cũng chỉ là một lớp mặt nạ bảo vệ nội tâm yếu đuối của nàng mà thôi. Khi lớp mặt nạ đó được dỡ bỏ, cũng chính là lúc nàng bị vây giữa cô độc và tĩnh mịch. Trương Tử Tình lúc này mới biết, giấc mộng khi hắn lên Tây Côn Lôn lần đầu tiên không phải là mộng, mà đó là sự thực. Côn Lôn kính lại xảy ra biến hóa, tiếp tục chiếu đến tập 3. Sân khấu lần này là một đàn phong. Trương Tử Tình còn nhớ rất rõ, đây đúng là đàn thất ở Tây Côn Lôn, là nơi hắn cùng với Thiên Giao luyện chế quy hồi diễn sinh đàn để cùng cứu Triệu Công Minh. Hắn cùng với Thiên Giao kết hợp dùng cực âm cực dương chi hỏa luyện chế tiền đàn. Hai người nhắm mắt áp trường, lam quang trên người cả hai lại bắt đầu phát ra,

Lúc này có linh phong thiên tướng bẩm báo: khởi tấu bệ hạ, nương nương, địch quân thế mạnh, sau thái cực mông ế thiền đã phá xong 21 thiền, đang đánh lên huyền minh cùng kháng thiền. Hạo Thiên và Kim Mẫu nhất tề lắp bắp kinh hãi. Giao Chỉ Kim Mẫu hỏi: sao có thể nhanh như vậy? Linh phong thiên tướng chần chừ một lát đáp: Long Cát công chúa ở thái cực mông ế thiền đã thu phục mấy trăm vạn binh tướng tình nguyện, tướng sĩ cảnh gác ở những nơi khác không chống nổi, hoặc là bại hoặc là hàng, tình thế nguy ngập, thỉnh bệ hạ cùng với nương nương định đoạt. Tiện nhân kia có thể thu phục mấy trăm vạn binh tướng. Giao Chỉ Kim Mẫu ngẩn người một lúc, cắn răng tức giận: đám hèn nhát này vì cớ gì không chịu từ chiến mà lại đi đầu hàng địch nhân. Hạo Thiên nhận được tin tức này cũng vô cùng khiếp sợ. Long Cát công chúa thân mang đại bộ phận thiên vị chi lực, hơn nữa lại đoạt được vị lực từ Bát Thiên của Hắc Đế Chấp Tiên Kỳ, cho nên bọn quân binh còn lại ở Bát Thiên Hắc Vương chỉ là một thùng rỗng kêu to. Nhóng một cái, mấy trăm vạn quân tinh nhuệ đều quy hàng, nên giờ thanh thế địch nhân đại trấn. Hiện giờ thực lực của Tiêu Giao Tử đã không còn chỉ là một cái tiên sơn bình thường, mà gần như đã chân chính đoạt được quân lực thiên giới. Cứ đà này thì không bao lâu nữa hắn sẽ dẫn đại quân đến đây đánh thẳng vào trung ương. Truyền lệnh đến Huyền Minh cung Khánh Thiên cùng tất cả các thiên còn lại, gặp địch quân thì tử chiến. Giao Chỉ Kim Mẫu còn nhìn Linh Phong thiên tướng nói thêm: lệnh cho ngươi làm đốc quân, nếu có ai dám đầu hàng hoặc bỏ chạy, lập tức chịu thiên hình phạt. Linh Phong thiên tướng vừa nghe thấy hai chữ thiên hình, âm thầm giật mình một cái, lo sợ nhận mệnh rời đi. Hạo Thiên nhíu mày nói: đám phế vật này chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu, được một khắc hay một khắc. Giao Chỉ Kim Mẫu cắn răng nói: không biết Triền Giáo thánh nhân có muốn ra tay hay không, bây giờ Đại Yên tuyệt trận vẫn còn chưa xong, ta và ngươi phải tranh thủ thời gian, nếu thực sự không chống đỡ nổi, lập tức phát động trận pháp, đem Tiêu Giao Tử cùng 33 thiên hôi phi yên diệt. Hạo Thiên biết đại thế đã mất, nếu thực sự Nguyên Thủy Thiên Tôn không ra tay, cả hai người nhất định sẽ gặp nguy hiểm, lập tức không do dự gật đầu đồng ý. Bên trong Giao Chỉ Ám Ngục, lục sắc tinh trụ đã hoàn toàn chuyển hóa thành lam sắc. Tại trung ương, ngũ biện kim hoa cũng đã khôi phục hào quang. Thiên Giao ở bên trong tuy sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng làn môi xinh đẹp đã hồng lại. Chỉ đáng tiếc là đôi đồng tử xinh đẹp kia vẫn như cũ, chỉ là một mảnh trống không. Trương Tử Tinh vẫn tiên quyết, cô luân kính hóa thành một đạo hào quang bay quanh tinh trụ, rồi dừng lại trước người của Thiên Giao. Kim hoa trên người của Thiên Giao lóe lên, rắc vài tiếng, tinh trụ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt từ trung tâm nhanh chóng lan rộng xung quanh, cuối cùng tinh trụ hoàn toàn bị phá vỡ. Tại Lăng Tiêu Tiên Phủ, Hạo Thiên cùng với Giao Chỉ đang nói chuyện. Giao Chỉ bỗng có cảm ứng, sắc mặt có chút thống khổ, hai tay bưng ngực. Không ổn, Ám Ngục có chuyện. Tinh trụ kia được Giao Chỉ dùng rất nhiều thủ đoạn cùng với tâm huyết luyện thành, lần này bị hủy khiến cho nàng cũng chịu khổ không ít, nhưng trong lòng thì kinh hãi nhiều hơn là đau đớn. Hạo Thiên liếc mắt nhìn về phía nam cả kinh. Ám Ngục là Thiên Giao sao? Nàng đã bị ngươi hạ vạn chứ độc vực rồi, sao có thể thoát được chứ? Giao Chỉ cũng không nhiều lời, nhanh chóng vận tiên quyết, một ngón tay đưa lên, hình ảnh bên trong Ám Ngục liền hiện ra. Quả nhiên vị trí đặt tinh trụ hiện giờ đã trống không, vô số vũ khí cũng mất điều vô tùng, từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ thân ảnh đang ôm nhau. Chuẩn xác mà nói, nữ tử đang khép người ở trên ngực nam tử, hai người này còn đang hôn nhau, vẻ bề ngoài là thập phần thân mật. Giao Chỉ hoảng sợ giật mình, đem hình ảnh kia phóng to một chút, rốt cục đã nhìn ra nữ tử dĩ nhiên là Thiên Giao bị nàng giam cầm, còn nam tử kia chính là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử đã lẻn vào trung ương thiên, lại còn vào được Ám Ngục giải thoát Thiên Giao nữa. Hai người thân mật lúc này, nàng mới phát hiện quả thực Tiêu Giao Tử rất âm trầm. Lúc trước ở tế đàn, hắn tỏ ra vẻ việc này không hề có quan tâm, dường như sinh khí của Thiên Giao chẳng liên quan gì tới hắn, ngay cả nàng cùng với Hạo Thiên cũng bị qua mặt. Hạo Thiên trong lòng lại vô cùng chấn động, quả thực không thể tin vào mắt mình. Hắn trước giờ đối với Thiên Giao vẫn còn mơ tưởng, thực tế vẫn không hề muốn bỏ Thiên Giao. Nếu không phải có Nguyên Khanh, hắn đã sớm theo đuổi nàng rồi. Không thể ngờ được sự việc trước mắt, nam tử lại là Tiêu Giao Tử, hơn nữa hắn lại còn đang ôm hôn Thiên Giao. Lòng ghen tức của Hạo Thiên đối với Trương Tử Tinh lại càng dâng cao tới tột đỉnh. Trong lòng hắn trước giờ luôn là mơ tưởng tới hai nữ tử, một là Long Cát công chúa có thiên vị chi đực, người khác chính là Thiên Giao. Hai người này so với tiên nga tiên nữ bình thường cùng hắn quan hệ mật thiết không thể so sánh, nhất là Thiên Giao, bởi vì Nguyên Khanh âm độc luôn kịch liệt đối nghịch với Hạo Thiên, nên hắn lại càng hoài niệm vẻ ôn nhu lúc trước của nàng. Đương nhiên hoài niệm thì có hoài niệm, nhưng vị trí thiên đế thì hắn tuyệt không thể buông bỏ.

không hề lảng tránh ánh mắt của hắn, khẽ thở dài. Thiên Giao vốn là người có số mệnh không may, nếu bệ hạ không sợ liên lụy, ta sẽ cùng với người kết duyên, sinh tử không rời. Trương Tử Tinh mừng rỡ, nếu không phải hai tay đang bận rộn, hẳn đã sớm mang nàng ôm vào trong lòng. Hơn nữa bây giờ cũng không phải là thời điểm thân mật, vội hỏi: cái gì mà mệnh rồi? Nếu nàng mang bệnh xấu, ta đây vốn là một hôn quân, phải mất nước không phải là mệnh xấu hay sao? Ta có thể lọt vào mắt xanh của nàng vốn cũng không phải uổng kiếp này rồi. Bây giờ chúng ta đã kết duyên, lại còn ngại ngùng gì mà bệ hạ với nương nương nữa, cứ gọi nhau là phu thê là được rồi. Hiền thê, việc cấp bách cần làm bây giờ chính là giải trừ độc lực của nàng, nàng có biện pháp gì không? Thiên Giao nghe được hai tiếng hiền thê, trong lòng ngọt ngào. Đây chính là vạn chớ độc lực do Nguyên Khanh tạo nên, lực lượng không hề yếu. Lúc trước thiết bị thiên giới bắt giữ, đã sớm phục dụng một viên tam sinh phản thần đan của Hạm Chi muội muội để có thể bảo vệ hài nhi ở bên trong, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hoàn toàn độc lực này. Độc thuật này âm ngoan vô cùng, rất khó tiêu trừ. Giao Trì cũng đã từng nói trong ám ngục, độc lực cùng với chớ chú của Thiên Giao chúng phải, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp chữa trị tận gốc. Lúc này lại nghe cả tam sinh phản thần đan cũng không can nổi, không khỏi biến sắc. Hắn lo lắng hỏi: hiền thê không nên tuyệt vọng, thần đông thánh hoàng cũng đang trên đường tấn công thiên giới, chắc chắn người sẽ có biện pháp cứu nàng cùng hài tử. Vạn chớ độc lực này cũng không chỉ đơn thuần là một loại độc lực lợi hại, mà còn có cả các chú lực cực kỳ thâm hiểm, chỉ sợ thần đông thánh hoàng cũng chưa chắc có thể giải trừ được. Trương Tử Tinh trong lòng đại hận, cắn răng nói: tiện nhân Nguyên Khanh kia dám hại nàng như thế này, ta sẽ đánh thẳng lên Đăng Tiêu Thiên Phủ, đem mụ toái phi vạn đoạn, giúp nàng giải cục tức này. Thiên Giao thần sắc bình tĩnh, bỗng nhận miệng cười: phụ quân cũng không nên kích động, chẳng lẽ chàng quên mất thiếp đang giữ một bảo vật ở trong tay sao? Trương Tử Tinh đang lo lắng độc chú lực kia không tìm được thuốc giải, tâm loạn vô cùng, cũng không suy nghĩ được là bảo vật gì, lắc lắc đầu: đây chính là vật năm đó phụ quân từng tặng thiếp mà. Trương Tử Tinh bừng tỉnh, thốt lên: vãng sinh liên tử. Vãng sinh liên tử hợp thành thập nhị phẩm liên thai, tạo thành linh vật. Nó không chỉ có thể là loại trừ tất cả chớ chú độc lực, còn giúp cho người phục dụng linh đài thanh minh, tinh thần tu vi đại tăng. Qua ức vạn năm, vãng sinh liên tử này cũng chỉ tạo thành 6 viên mà thôi, phải nói là chân quý vô cùng. Năm đó tiếp dẫn muốn thu phục Trương Tử Tinh đã tặng hắn một viên. Sau đó tại Tây Phương Giáo đấu trận với tiếp dẫn vật chuẩn đề, lại vô tình hóa mũi thôn phệ được thêm lục phẩm liên thai nữa, mang hai viên vãng sinh liên tử cuối cùng nuốt vào, nên bây giờ trên thế gian này chỉ có một viên duy nhất trên người Thiên Giao do Trương Tử Tinh tặng mà thôi. Trước khi Thiên Giao ở trong người mang thai, không thể tham gia Chu Thiên Trận, cũng không tiện giải thích với Trương Tử Tinh, khiến hắn ngỡ rằng nàng thực sự bệnh nặng, liền mang vãng sinh điện tử cấp cho nàng chữa bệnh. Viên vãng sinh điện tử này nàng vẫn giữ ở trong người. Lấy khả năng tuyệt diệu của vãng sinh điện tử, chắc chắn không chỉ có thể loại trừ độc lực cùng với chú lực, mà còn giúp cho Thiên Giao và Hải Nhi hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa vật này đối với tu vi của Thiên Giao cũng vô cùng hữu ích. Thiên Giao mỉm cười: ngày đó thiết bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn trở, trong lòng đã biết không ổn, đã thầm phục dụng một viên tam sinh phản thần đan. Quả nhiên sau đó bị Hạo Thiên và Nguyên Khanh bắt giữ. May mà lúc trước thiếp đã từng tặng đan dược cứu giúp môn nhân xiển giáo, nên hắn mới dặn dò Hạo Thiên, Nguyên Khanh không được làm hại mạng thiếp. Lúc đó thiếp đã lấy sinh mệnh tự lực tự phong bế mình bên trong kim hoa, trừ khi thiếp chết, còn người ngoài không cách nào có thể phá vỡ kim hoa, nhờ thế mà bảo lưu được vãng sinh điện tử. Vừa may đúng lúc lại phát huy ra diệu dụng. Trương Tử Tinh nghe xong thầm khen Thiên Giao tâm tư cẩn mật và nhanh trí ứng biến, có thể trong lúc nguy hiểm lợi dụng mọi điều kiện xung quanh lập ra mưu kế, cuối cùng bảo vệ an toàn cho bản thân cùng với hài tử trong người. Quả không hổ là Tây Vương mẫu nương nương, hùng cứ Tây Phương. Bất quá vị nương nương này rốt cục cũng rơi vào trong tay quán, cũng khiến cho hắn phần nào thỏa mãn vinh tâm nam tử. Thiên Giao thở dài: kỳ thực đấy cũng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ trong lúc đó. Sau trăm năm, đôi song bảo thai kỳ xuất thế, cho dù có thể loại trừ độc lực cũng khó có thể thoát được độc phụ Nguyên Khanh gia hại. Trương Tử Tinh gật gật đầu, lỗ tai đột ngột dựng lên, khuôn mặt kinh hỉ. Hiền thê vừa nói gì? Là sinh đôi sao? Khuôn mặt Thiên Giao đỏ ửng, lộ ra vẻ ôn nhu từ ái, hơi vút cằm, thanh âm nhỏ nhẹ: là song bảo thai, một nam một nữ. Đôi mắt Trương Tử Tinh sáng rực. Tuy nhiên bản có thể nói hắn có hai đứa con, nhưng dù gì cũng không phải là thân sinh cốt nhục. Hơn nữa từ hồng kia cũng khiến cho hắn thất vọng vô cùng, không thể ngờ được lúc này mình đã có thêm hài tử, mà lại là long phượng song thai. Lúc này Trương Tử Tinh mới chính thức cảm nhận được tư vị làm cha, vừa hưng phấn vừa kích động, lại vừa có vài phần cảm giác không thể giải thích. Cũng may Thiên Giao không phải phàm nhân, thời gian mang thai cũng đến hơn 100 năm, có lẽ cũng đủ thời gian để hắn chuẩn bị tâm lý. Thiên Giao lại nói tiếp: nhưng mà đôi hài nhi này thực ngoài dự kiến của thiếp, chúng không những không sợ kịch độc mà lại còn chủ động hấp thụ vạn chớ độc vực, khiến thiếp giảm bớt không ít đau khổ. Vừa nói xong, Thiên Giao lại cúi đầu nhìn xuống vào Tiểu Phúc, vẻ từ mẫu càng đậm. Lúc này nàng mang một vẻ đẹp ôn nhu hiền từ, hoàn toàn tránh với bản chất bằng lãnh cô ngạo ngày thường. Tìm Trương Tử Tinh đập thình thịch, mà lực lượng của song bào thai kia lại làm cho hắn hưng phấn không thôi. Chắc chắn hài tử này đã kế thừa được đặc tính vô thượng ma thể từ hắn, không sợ kịch độc chớ chú. Không hổ danh là hài tử quán, sau này khi chúng xuất thế cũng không biết sẽ mang bộ dạng gì. Thiên Giao từ Trương Tử Tinh cũng biết được một sự việc, sau khi hắn thất tùng cũng biết được lúc này tu vi của hắn đã đại tiến, lại có thêm hai kiện tiên thiên chí bảo là Côn Đôn Kính và Càn Khôn Đỉnh. Nhưng việc làm cho Thiên Giao kinh ngạc nhất là hắn đã có thể dốc quân đánh lên thiên giới. Thiên Giao vừa nghe việc đám người Trương Tử Tinh ở Thái Cực Mông Ế Thiên đánh bại Hạo Thiên cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu, suy nghĩ một hồi nói: đã thế, phụ quân hãy mau chóng dùng vãng sinh liên tử giúp thiếp mau chóng khu trừ độc lực, sau đó nhanh chóng tiến đến Tiêu Giao Thiên Phủ hội họp cùng với mọi người. Hạo Thiên và Nguyên Khanh đều không phải là loại người cam tâm chịu thất bại đâu, chàng phải cẩn thận đề phòng. Trương Tử Tinh gật gật đầu, bỗng nhiên cười gian: hiền thê chịu bí thuật, tính bệnh đã tổn hao rất nhiều, mà vãng sinh liên tử kia tuy kỳ diệu nhưng nàng cũng không có khả năng ngay lập tức hấp thụ hết, huống chi lúc này hiền thê còn đang mang thai, không thể để xảy ra sai sót. Chi bằng thế này, ta từng hấp thu lục phẩm điên thai, nhân thể không thiếu vãng sinh tiên lực, nàng cùng ta song tu không chỉ có khả năng tăng cường hiệu lực của vãng sinh tiên tử mà còn tiết kiệm được không ít thời gian, ý hiền thê thế nào? Thiên Giao nghe xong đỏ ửng mặt, tuy trong lòng biết hắn nói có lý, hơn nữa phương pháp song tu này cũng không phải loại xyy thông thường kia, quả thực có thể tương trợ nhau hấp thu vãng sinh tiên lực. Nhưng nàng nghe thấy ngữ khí Trương Tử Tinh đã thập phần ám muội, nhất thời xấu hổ không dám đáp ứng. Lúc này lại nghe Trương Tử Tinh nói thêm một câu: im lặng là cam chịu, như thế việc này cũng không nên chậm trễ, chúng ta nên bắt đầu thôi. Thiên Giao không khỏi ngạc nhiên, một lần nữa nhận thức lại vị phu quân mặt dày của mình, nhưng bây giờ đã rơi vào tay giặc rồi, làm sao có thể thoát được. Một ngày qua đi, Hạo Thiên và Kim Mẫu liên tục nhận được chiến báo nguy cấp từ tiền tuyến. Lòng Cát công chúa thống lĩnh 100 vạn thiên binh tinh nhuệ đánh bại Huyền Minh do Khánh Thiên quân cảnh giữ, sau đó liên tiếp tấn công chiếm đánh Nam Phương Bát Thiên, cuối cùng là Linh Phong thiên tướng cùng các tướng thiên binh thiên tướng còn lại đều đã quy hàng. Lòng Cát công chúa tiếp tục phá Vô Tư Giang Do Thiên, Thượng Nguyên Nhạc Thiên, Đẳng Tây Phương Thiên, hiện giờ đang hướng Vô Cực Đàm Thệ Thiên đánh tới. Chỉ cần công phá thành công Tây Phương Bát Thiên là có thể vượt qua 33 thiên đánh về phía Đại Trung Ương Thiên. Những tin tức này đối với loại kinh cung chi điều như Hạo Thiên Kim Mẫu thì đúng là quá là tin dữ. Dưới cơn tức giận, Kim Mẫu liền giết chết tên thiên binh đưa tin. Tình hình cường địch đã bước tới, chẳng khác nào là lửa xém lông mày. Bất quá Đại Yên Tuyệt Trận do Hạo Thiên và Kim Mẫu bố trí cũng đã cơ bản hoàn thành. Trong lúc hai người đang bàn luận về cục diện trận chiến, lại có một tin tức truyền tới. Ở Đại Trung Ương Nam Phương Thiên phát hiện được tung tích của một đôi nam nữ, mà nam tử kia hình dạng giống như là người đang bị Thiên Đế Thiên Hậu truy bắt, Tiêu Giao Tử. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu thường nghị, cuối cùng quyết định mang Đả Thần Tiên dẫn quân đi. Tiêu Giao Tử chính là chủ não lần phạt thiên này, là huynh trưởng của bọn Hình Thiên Khổng Tuyên, lại là trượng phu của Long Cát công chúa. Nếu có thể bắt giữ được Tiêu Giao Tử làm con tin áp chế đám người Khổng Tuyên, hoặc nếu thiên giới không thể tránh được kiếp nạn này, Hạo Thiên cùng Kim Mẫu cũng muốn đem Tiêu Giao Tử tái thi vạn đoạn để hạ cơn giận ở trong lòng hai người. Sau khi quyết định chủ ý, Hạo Thiên cùng Kim Mẫu nhanh chóng triệu tập binh lực, hòa tốc hướng phương nam mà đi. Trương Tử Tinh cùng với Thiên Giao tại Tiên Sơn song tu vài ngày, cuối cùng cũng luyện hóa thành công vãng sinh điện tử. Kịch độc và chú chú trên người Thiên Giao đã được hóa giải hoàn toàn, tu vi đã hồi phục. Vãng sinh điện tử này quả nhiên là tiên thiên linh vật, trong quá trình hấp thu linh lực đã có bộ phận tự động chuyển đến đôi long phượng song thai kia. Nếu tính thời gian mang thai 100 năm của Thiên Giao thì thai nhi trong bụng chỉ mới được xem là giai đoạn khởi bộ, lại có được lực lượng đặc dị như thế khiến Trương Tử Tinh đắc ý không thôi. Thời gian mang thai của tiên nữ chủ yếu là để hấp thu và tích lũy linh khí, sau khi thai nhi đã tích lũy đủ linh khí rồi mới có thể được sinh ra. Lòng Cát công chúa khi trước nhờ có Nguyên Khanh chi khí dẫn dắt mà ngưng thành hình,